độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 83-2, góc truyện audio.com. Nương nương nóng lên là hiện tượng biểu hiện ra bên ngoài thân thể, nội tạng suy kiệt mới là nguyên nhân thực sự, dĩ nhiên trừ hai triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài này, còn có những triệu chứng khác như thân thể nổi bọc mủ thối, giữa những thứ này đều là triệu chứng. Hà Thái Y thấy Trương Vân Nguyệt hình như có chút không hiểu căn nguyên phát sinh bệnh dịch thì nhanh chóng mở miệng giải thích lần nữa. Thật ra thì bệnh dịch này quan trọng nhất không phải là hai triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài thân thể, mà nghiêm trọng nhất chính là chuyện nội tạng suy kiệt, hơn nữa còn là bệnh dịch có tính lây lan rất cao. Chỉ cần người nào đó sơ ý tiếp xúc thân thể với trang phục hay vật dụng mà người bị nhiễm dịch bệnh đã dùng qua sẽ có nguy cơ lây lan rất cao. Mà sau khi bọc mủ vỡ ra, thậm chí chỉ cần da hơi tiếp xúc một chút xíu với nước mủ này thì sức khỏe dù có tốt cũng sẽ bị lây bệnh, mà nguyên nhân truyền nhiễm cụ thể của bệnh dịch này là gì cũng không ai biết. Ta biết rồi, có thể dùng rượu mạnh hay không? Trương Vân Nguyệt nhìn các vị thái y nói, nội tạng suy kiệt nàng không có cách nào ngăn chặn, nhưng hạ thấp nhiệt độ vẫn có thể làm được. Có thể dùng, hơn nữa rượu mạnh này còn có tác dụng khử độc rất tốt, một bên còn có thể ức chế những bọc mủ bên ngoài thân thể vân vân. Nhưng loại rượu mạnh này cũng không hiệu quả là mấy. Ở niên đại này người ta thường thích rượu có cồn từ khoảng 10 độ trở xuống từ trái cây mà ủ thành rượu, rượu mạnh tuyệt đối hiếm thấy. Trương Vân Nguyệt nghe thấy biệt viện này thậm chí ngay cả rượu mạnh cũng không có, trong lúc nhất thời trong lòng có một loại cảm giác vô lực, tại sao thứ gì cũng không có. Cảm giác vô lực mới vừa dâng lên liền bị Trương Vân Nguyệt cường ép chấn áp lại, hiện tại nàng phải kiên cường, con trai của nàng vẫn đang chờ nàng giúp đỡ, nàng không thể gục ngã. Cát, Trương Vân Nguyệt nhớ lại cái phương pháp xử lý vừa đơn giản nhất cũng vừa phức tạp nhất. Đầu tiên là cho người bên phòng bếp đến học cách cất rượu, mấy thái y thấy Trương Vân Nguyệt nỗ lực nghĩ biện pháp chữa trị cho con của mình, cái bộ dạng điềm tĩnh kia khiến cho mấy vị thái y vô cùng bội phục. Lần này bọn họ đến biệt viện đột nhiên gặp phải bệnh dịch này, nếu nói không hoảng loạn đó là chuyện không thể nào, nhưng bọn họ là thái y, hơn nữa người mắc phải bệnh dịch lần này lại là thành viên hoàng thất, ngay cả cơ hội cho họ trốn tránh cũng không có. Trải qua một hồi cố gắng cuối cùng cũng lấy được một ít dược có độ mạnh tương đối cao, bên này Trương Vân Nguyệt chăm sóc đứa bé, bên kia sau khi Triệu Khải Hâm biết được tác dụng của rượu mạnh mà trong biệt viện lại thiếu rượu mạnh cũng liền cho người làm theo cách của Trương Vân Nguyệt bắt đầu chế luyện cất rượu mạnh. Trong Xuân Hòa Viện, Triệu Khải Hâm ngồi ở trong phòng. Hoàng thượng, An Vương cùng An Vương Phi đã trở lại kinh thành, Quý Thái Phi cũng đã xuất cung, bây giờ cũng đang ở trong vương phủ. Ừ, nhưng đồ mà trẫm bảo các ngươi chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong. Triệu Khải Hâm lạnh lùng nói. Dạ, đã chuẩn bị xong toàn bộ. Được phân phó người, động thủ. Triệu Khải Hâm thản nhiên nói. Ánh sáng lạnh trong mắt khiến ám vệ quỳ trên mặt đất không nhịn được run lên. Góc truyện audio.com. An Vương muốn đối phó hắn, hắn cũng không thể cứ vậy mà vẫn làm ngơ không động thủ. Trước kia không động thủ chính là chờ An Vương động thủ trước, hắn Triệu Khải Hâm đã là hoàng đế rồi, nếu như lúc trước mình ra tay động thủ trước, chỉ sợ những kẻ thư sinh tri thức lại dùng nước miếng nói chết hắn. Mặc dù Triệu Khải Hâm cũng không quá quan tâm những chuyện mà mấy tên văn nho nhã sĩ kia nói ra, nhưng dù sao tầng lớp nho sinh vẫn là tầng lớp định hướng cho phần lớn dư luận trong thiên hạ, hắn cũng KSNG muốn chỉ vì một An Vương mà làm mất dân tâm đối với mình, huống chi trong hoàng thất những kẻ muốn làm hoàng đế cũng không phải chỉ có mỗi tên An Vương này. Triệu Khải Hâm nghĩ tới chuyện mà mình đã sắp xếp của hắn thật ra thì cũng rất đơn giản, hắn cũng không muốn ngay lập tức giết chết An Vương, dĩ nhiên Triệu Khải Hâm cũng sẽ không làm mấy cái chuyện ám sát kia. Nữ nhân trong phủ của An Vương phủ cũng rất nhiều, trong đó cũng không thiếu những nữ nhân có thân phận địa vị đều không kém ai. Hiện tại phụ thân của các nàng ở trên triều đình cũng có địa vị nhất định, nếu như những nữ nhân này không phải là vào An Vương phủ mà là vào các phủ đệ bình thường, con em của nhà thế gia không chừng đều có thể làm tránh thê. Chỉ tiếc lại bị An Vương coi trọng, không phải là không có nữ nhân thầm hận An Vương, dĩ nhiên vào thời đại bây giờ loại nữ nhân này thật sự cũng ít, loại tư tưởng xuất giá tòng phu này vốn đã ăn sâu bén rễ. Nhưng chỉ cần có một người thôi cũng đã đủ cho Triệu Khải Hâm lợi dụng, nhờ sự tiếp tay của nữ nhân kia Triệu Khải Hâm cũng đã cắm không ít người ở trong vương phủ, hiện tại những người này liền có thể dùng tới rồi. Khiến hậu viện An Vương phủ rối loạn, để xem hắn có bao nhiêu thời gian rảnh mà đi trông nom những chuyện khác. Hiện tại An Vương ngay cả một đứa con trai cũng không có, trong này tự nhiên có công lao của Triệu Khải Hâm, nữ nhân ghen tị vốn rất đáng sợ, chiêu này Quý Thái Phi có thể sử dụng làm sao hắn lại không thể dùng chứ. Không quá ba ngày chuyện ở hậu viện An Vương phủ liền truyền khắp cả kinh thành. Các ngươi nói thử xem vị An Vương này đã quản lý hậu viện như thế nào vậy? Tề gia trì quốc bình thiên hạ, nhà mình mà cũng thống trị không được, làm thế nào mà quản lý được chuyện triều chính chứ? có ai không biết chứ, chỉ ngắn ngủn trong vòng một tháng đã chết hết 5 thị thiếp cũng một chắc phi, chực chực hậu viện này thật là đủ loạn. Ở đây có người nào lại không biết trong hậu viện của An Vương ngay cả một đứa bé cũng không có chứ. Cách chương.